Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381, chương 379. Thiếu nữ mạnh thì thiếu nam vịn tường. Thiếu niên mạnh thì thiếu nữ nằm thẳng. Trong nhà, nhìn xem bưng trà đổ nước Trần Nhược Thủy. Sở Phàm, thật không đến mức dạng này. Ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi cái gì. Cần gì phải làm khó thụ như vậy đâu. Sở Phàm lắc đầu thở dài. Chuẩn bị cùng tẩu hỏa nhập ma Trần Nhược Thủy. Cẩn thận thật tốt trò chuyện chút. Một phen kề đầu gối nói chuyện lâu sau. Sở Phàm, ngoặc kép, mẹ bán phê, đàm phán, thất bại. Nhưng Sở Phàm lại có biện pháp tốt hơn. Cái kia chính là ba. Người không phải lão sư nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình sao? Được, ta liền để ngươi không có công phu nghĩ. Nhìn ngươi không đối sức lực ta liền ba ngươi. Nhìn ngươi không đối sức lực liền ba ngươi. Để ngươi lại nghĩ loạn thất bát tao sự tình. Ngươi còn có thể nghĩ sao? Hiển nhiên không thể. Trần Nhược Thủy hiện tại đầy trong đầu đều là không bạch. Tại chỗ vào thời khắc đó thời điểm. Đầu óc của ngươi liền là không bạch, nhưng lại không bạch để ngươi không muốn rời đi. Hận không thể mãi mãi cùng chỗ vào giờ phút như thế này. Nhưng cái này là không thể nào. Coi như mạnh như Sở Phàm cái này nam nhân, cũng chỉ có thể để Trần Nhược Thủy đắm chìm không đến 2 giờ. Ca môn là thật tận lực. Chờ sau đó lần họa mi lại biến dị, có thể để cho ta càng thêm lâu dài thời điểm lại. Ếch, cũng chớ nói nữa, Trần Nhược Thủy hiện tại này đều nhanh mắt trợn trắng. Lại thêm thời gian, chẳng phải là đến sủi bọt mép a? Lần một lần hai tương đương Trần Nhược Thủy đại não hoàn toàn chạy không? Sở Phàm ôm nàng, tương đương ôn nhu nói. Tâm vô bàng vụ mới có thể cường đại chính mình. Nếu như ngươi nghĩ cái này nghĩ kia chỉ làm liên lụy chính mình. Hiểu không? Trần Nhược Thủy giờ phút này ngay cả chói mắt đều nháy bất động. Nhưng nàng cảm thấy Sở Phàm nói rất đúng. Đúng a, chính mình cái gì đều không cần nghĩ, chỉ phải làm cho tốt chính mình. So dĩ vãng càng thêm cố gắng là được rồi. Sở Phàm chính muốn nói cái gì, kết quả đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì hiện tại đã không điểm 49. Trần Vi máy bay rạng sáng một điểm đến. Từ nơi này xuất phát đến sân bay, làm gì cũng phải nửa giờ trở lên. Kia cái gì, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta đi đón tỷ tỷ ngươi. Sở Phàm vội vàng đem áo khoác mặc vào, cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra cửa. Trần Nhược Thủy, ngoặc kép, ... ngoặc kép. Nàng cũng nghĩ đi, nhưng bây giờ thật là không còn khí lực động đậy. Được rồi, ở nhà an tĩnh chờ xem. Trong mơ mơ màng màng, Trần Nhược Thủy từ từ ngủ đi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Nhược Thủy mông lung tỉnh lại. Nàng khẩu rất khô, nghĩ đến đi phòng bếp làm uống chút nước. Nhưng ngay tại nàng vừa muốn lúc thức dậy, nghe được sát vách phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. Mùi vị quen thuộc phối phương. Đây là, tốt a, Sở Phàm cùng tỷ tỷ mình tại kia phòng, chơi. Đâu? Nếu như là bình thường, Trần Nhược Thủy khẳng định ngao ngao kêu xông qua đi, gia nhập Sở Phàm cùng tỷ tỷ Trần Vi trong trò chơi. Nhưng hôm nay coi như xong, đều mẹ nó xưng lên còn thế nào gia nhập chiến đấu. Nghỉ ngơi đi, Trần Nhược Thủy đột nhiên vang lên một câu, thiếu niên mạnh thì thiếu nữ nằm thẳng, thiếu nữ mạnh thì thiếu nam vịn tường. Chính mình không là thuộc về nằm thẳng, sao? Muốn cho Sở Phàm vịn tường. Trần Nhược Thủy cảm thấy cùng tỷ tỷ hai người, sợ là đời này đều rất khó để Sở Phàm vịn tường lạc. Một bên khác, Trần Vi đã thăng tiên, đi anh nước nhiều ngày như vậy. Nàng không giờ khác nào không tại tưởng niệm Sở Phàm, nhất là cái kia có thể để cho chính mình thăng tiên mấy lần bộ vị. Hận không thể cắt mất mang theo trên người. Khục, đây chỉ là cái ví von câu. Sở Phàm ngươi đừng sợ ngang. Làm tình hình chiến đấu hạ màn kết thúc về sau, Trần Vi vậy, nằm thẳng. Bất quá nàng so Trần Nhược Thủy tốt như vậy một chút. Không đến nỗi ngay cả chói mắt khí lực đều không có. Uống nước sao? Sở Phàm quay đầu hỏi. Được, Trần Vi hư nhược nói. Ngày kế tiếp, Sở Phàm hoàn toàn như trước đây dậy rất sớm, mà Trần Vi cùng Trần Nhược Thủy cũng dựa theo lệ cũ tại Sở Phàm dưới đũng quần. Người bận bịu một hồi ta tới đón lực, gọi là một cái quên cả trời đất. Sở Phàm hai tay gối dưới đầu, liền như vậy nhìn xem hai người thay nhau thay ca. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi cũng biết Sở Phàm thích các nàng đang bận đồng thời còn muốn dùng chính mình mắt to nhìn xem hắn, cho nên hai người đều đang nhìn Sở Phàm, a tương đương hai đôi mắt to lóe ra nhìn xem chính mình. Cái này đánh vào thị giác là thật mạnh. Làm ba người đại chiến sau khi kết thúc, Sở Phàm lái xe đi, đi lâu như vậy máy bay. Hôm qua tốt cùng Sở Phàm chiến đấu, hơn nữa còn là một lần nữa, nàng còn cần nghỉ ngơi ngược lại chênh lệch, mà Trần Nhược Thủy hôm qua mệt mỏi còn không có nghỉ ngơi tới. Hôm nay mới vừa dậy lại, mệt mỏi một lần, khẳng định cần lại nghỉ ngơi một chút lạc, mà Sở Phàm, nếu như hắn tại cái này không đi, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi có thể nghỉ ngơi sao? Không thể. Bởi vì các nàng cho dù lại mệt mỏi, cũng sẽ không nhịn được, muốn hướng Sở Phàm dưới đũng quần móc, cho nên vì các nàng hai có thể nghỉ ngơi thật tốt, Sở Phàm nhất định phải lợi hại nơi này, cũng là vì các nàng tốt. Khục, nói như thế nào có chút kỳ quái đâu. Cửa trường học, Sở Phàm ngồi ở trong xe không có xuống tới, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Nếu không phải canh cổng đại gia nhớ kỹ Sở Phàm xe, đoán chừng sẽ chuẩn bị tùy thời báo động. Mà Sở Phàm vì cái gì dạng này? Bởi vì sợ a, không khoa trương cũng không trang bức nói, hắn chỉ cần bị một cái học sinh nhìn thấy, đoán chừng toàn trường thầy trò đều phải vây tới. Kỳ thật loại này thể nghiệm cũng không tệ lắm, nhưng không chịu nổi các bạn học tặng lễ vật a. Nữ nhân đưa ta đầu tư bên ngoài quần cộc cái gì coi như xong, nhưng nam nhân cũng đưa a, đồng thời tặng vẫn là F cùng M6 trang. Các ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ đâm ta à? Nằm mơ, nếu không phải hôm nay còn có lớp. Sao? Đợi lát nữa, hôm nay có hay không khóa a? Trong lúc nhất thời Sở Phàm cũng không quá chắc chắn. Đến, gọi điện thoại hỏi một chút đi. Bấm Lưu Đông dãy số, không ai tiếp. Bấm Tiểu Tiêu dãy số, không ai tiếp. Bấm Cường Tử dãy số, không ai tiếp. Ngọa thảo, ba các ngươi đang làm gì đó? Tổ đội chơi cơ đâu? Sở Phàm lập tức liền bó tay rồi. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp cho Tần Lạc Lạc gọi điện thoại. Uy, Tần lão sư, hôm nay ta có hay không khóa a? Sở Phàm cười hỏi. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói, hôm nay không có. Không có, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Phàm cái này mới đưa mấy hơi thở, ngươi ở chỗ nào? Ta đều nhớ ngươi, Tần Lạc Lạc ở trong điện thoại nói. Sao tốt? Sở Phàm nói, cửa trường học đâu? Tốt, ta lập tức đến. Ngoặc kép, trường học khía cạnh. Sở Phàm ngồi tại điều khiển vị ghế lái vị hướng về sau điều rất nhiều, đưa ra một cái coi như không tệ vị trí. Vì cái gì? Bởi vì Tần Lạc Lạc muốn ngồi xổm ở kia a. Cái gì? Ngươi hỏi nàng ngồi xổm ở kia làm gì? Ngươi thường dùng tân trang từ đều xem không hiểu. Mới tới, đương nhiên là thi triển thiên phú của mình, cho Sở Phàm mang đến sung sướng, mang đến yêu a. Nói thật, kỳ thật Sở Phàm cũng không có quá muốn. Dù sao buổi tối hôm qua cùng Trần Nhược Thủy hai lần, cùng Trần Vi một lần, buổi sáng hôm nay lại là một lần. Mặc dù Sở Phàm lại đến 10 lần đều được, nhưng cũng không thể không có việc gì liền hắc hắc hắc a. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cùng Tần Lạc Lạc hoàn toàn chính xác, cũng có thật nhiều trời không có cái kia. Liền để nàng qua qua miệng nghiện đi. toàn bộ hành trình đều là Tần Lạc Lạc đang chủ động. Sở Phàm thì là không nhúc nhích, nhưng Tần Lạc Lạc biểu thị, chủ yếu ngươi đứng lên, ta một người cũng có thể chơi rất này nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.